Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net hay không? Kế hoạch khi nào thì sinh tiểu hài tử hả? Chu gia bà mẫu cất tiếng hỏi. Mấy bà mụ này thật là nhiều chuyện. Nếu không cần phải lúc đó có phu nhân đến hỗ trợ lão công, hắn thật đúng là không nghĩ sẽ cùng với người khác lãng phí thời gian. Không vội, cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi ạ. Làm sao lại không vội chứ? Chiều mà, không phải Lý ba bá muốn nhiều chuyện đâu. Người hỏi ba mẹ xem, bọn họ có phải hay không đang mong chờ muốn âm cháu đích tôn hả? Hắn đột nhiên cảm thấy Khả Vân không tham dự là đúng, bằng không sẽ hù chết nàng mới là lạ. Dạ vâng, chúng cháu sẽ cố gắng ạ. Chị ông ạ, người vừa mới nói Khả Vân có việc nên không có ở nhà đi. Có phải hay không là đã mang thai cho nên mới vậy nhà nghỉ ngơi chứ? Lý phu nhân đem giả thiết nghi ngờ nói ra. Trời ạ, hắn thầm nghĩ cho tới ngày hôm nay, bọn họ đều không có phát sinh quá mức thân mật quan hệ. Mấy cái mụ này liên tưởng cũng không thể tốt đến như vậy đi. Chuyện trò tọc mạch lê mê một hồi, các nam nhân cuối cùng cũng có thể bắt đầu tán gẫu công việc. Rốt cuộc tiểu chiêu đái cũng đã chấm dứt. Tiểu chị ung thật là vất vờ tiến bước những người này. Thật sâu cảm thấy cùng vững những người này xã giao so với đi làm còn mệt mỏi hơn. Vừa mới nói một câu vô tâm phỏng đoán, chờ khách vừa đi xong thì mẫu thân lập tức cất tiếng hỏi. Chị ung à, con thành thật nói cho mẹ, Khả Vân có phải hay không thật sự mang thai rồi hả? Ánh mắt của bà tràn ngập chờ mong. Mẹ à, Khả Vân không có mang thai, cô ấy thật sự là có việc. Tiểu chị ung nhịn không được trong lòng thở dài một hơi, lão nhân gia thật sự là yêu thích có cháu. Nghe thế vậy, tiểu mẫu mẫu quang mang lập tức trở nên ảm đạm. Nếu cũng có mang thai, tại sao hôm nay lại không đến cùng với con chứ? Có chuyện gì quan trọng hơn so với việc chiêu đãi cùng với lão công hả? Huống chi tiệc chiêu đãi lần này đối với tập đoàn mà nói còn là quan trọng biết bao nhiêu. Lợi ích trước mặt, nguyện ý cá nhân nhất định sẽ bị hy sinh. Tiểu chị ung biết rất rõ, cũng đã sớm trở thành thói quen. Nhưng mà giờ khắc này, hắn lại hy vọng có thể đem sở thích cá nhân nho nhỏ của cô, nguyện ý bao trùm cả lợi ích tập đoàn phía trên. Bởi vì hắn rất rõ ràng, cô sẽ thích làm việc tình nguyện hơn là phải đi tiệc chiêu đãi như thế này. Xem ra cần phải đưa ra một lý do đàng hoàng mới được. Mẹ à, đó là bởi vì trung tâm bảo trợ hôm nay có hội chợ bán hàng từ thiện. Con cho rằng tham dự hoạt động công ích có thể giúp ích cho hình tượng của tập đoàn. Vừa lúc Khả Vân cũng có hứng thú, cho nên con liền bảo Khả Vân đi theo hỗ trợ, tiện thể tham dự làm cho hình tượng của tập đoàn có phần thêm được hiệu quả. Cái này không phải chỉ cần quyên tiền là có thể mua được. Con nói đúng nha, quyên tiền thì mọi người đều có thể quyên, có thể thực tế đi ra hỗ trợ mới chính là cao nhất, có thể đáng quý. Phán đoán tốt lắm. Xí nghiệp hình tượng không chỉ dựa vào quyên tiền, làm như vậy là điều tất yếu rồi. Tiểu Trấn Đông đồng ý gật gật đầu. Tiếp theo đề tài vừa chuyển. Chị ông à, nội dung vừa mới nói chuyện còn nắm giữ tin tức gì chưa? Đại khái còn nghe qua cơ hội thành công rất lớn. Duy nhất có vấn đề là Đỗ Ba Bá cùng với Trần Thúc. Con cho rằng bọn họ là nhân vật mấu chốt, cho nên chỉ cần có thể bài trừ chuyện xấu của hai người bọn họ, con nghĩ 100% dự án có thể thông suốt. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Con trở về ngẫm biện pháp ổn định hai người kia đi, dự án nhất định phải thông qua. Nói xong, Tiểu Trấn Đông liền nắm tay Tiểu Mẫu chuẩn bị về nhà. Con biết à, bà, để con lái xe đưa ba mẹ trở về. Tiểu chị ung cùng cha mẹ đi ra nhà khách. Tiểu Trấn Đông giơ tay nói, không cần đâu, lái xe đưa trở về là tốt rồi. Con còn có việc hãy đi trước đi. Nhớ mang Khả Vân trở về ăn cơm. Mẹ con mỗi ngày nhớ thương con dâu hiền, nhắc hoài làm lỗ tai ta muốn thùng rồi đây này. Nói cái gì vậy chứ? Tôi làm lỗ tai ông thùng hồi nào hả? Về sau có cháu tôi liền cướp ôm đi. Tiểu Mẫu không cam lòng yếu thế mà kháng nghị. Được được được, tôi nhận thua bà rồi nha. Tiễn bước xong thân, Tiểu chị ung một mình lái xe rời khỏi nhà khách. Điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là không biết bà Khả Vân bán hàng từ thiện thành quả như thế nào. Hiện tại thời gian còn sớm, cho dù về nhà thì cũng chỉ có thể ở lì trong thư phòng công tác, không bằng đi hội chợ cho biết, thuận lợi dọa nàng. Ý niệm trong đầu vừa mới hình thành, hai tay đã muốn trước một bước hành động. Xe chợt hướng tới khu hội chợ tiến đến, khuôn mặt anh Tuấn cũng chậm rãi mỉm cười. Bà Khả Dê buộc tóc đuôi ngựa trông hết sức xinh đẹp, tràn đầy vẻ thanh xuân, không son phấn. Trời sinh cô đã có một làn da đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, tự nhiên lộ ra dưới ánh nắng. Cô đứng ở quầy thanh toán tiền, khuôn mặt tươi cười với vị khách nhỏ. Đừng sợ, nói cho tỷ tỷ biết, em muốn cái như thế nào? Khủng long, em muốn có khủng long. Gì à, ta muốn một tiểu khủng long. Đứa bé chỉ vào khủng long nhỏ được bày ở trên quầy hàng, bằng Khả Dê lắc đầu. Là tỷ tỷ mới đúng, ngoan. Kêu chị một tiếng tỷ tỷ. ta sẽ liền ôm ngươi đi lấy tiểu khủng long. Nhưng nàng rõ ràng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net